giải thích ý nghĩa lời tuyên bố rằng tuệ được trau dồi trong phụ thuộc vào định. Cái hệ thống này liên quan đến những lộ trình tu tập của thừa nào, tiểu thừa hay đại thừa, giải thích về phương pháp thực tế để trau dồi tuệ trong sự phụ thuộc vào định. Giải thích ý nghĩa của lời tuyên bố rằng tuệ được trau dồi trong sự phụ thuộc định. Cái thứ nhất là lời tuyên bố nhiều nguyên bản cho rằng chúng nên được thực hành theo thứ tự này. Những nguyên bản này không nói rằng khi định phát khởi và quan sát về nhiều trạng thái khác nhau, tuệ chỉ ở trong trạng thái duy trì sự quan sát về vô nghĩa. Khi định giai đoạn ban đầu được thực hiện, nó không thích hợp để phân tích nhiều khía cạnh hay thay vì trụ tâm vào một điểm trên đối tượng quan sát. Nếu thay vì thiền chỉ, thiền quán sẽ được thực hiện bằng những phương tiện và định đã đạt được trước đó. Sự tập trung nhất tâm rất mạnh mẽ sẽ được thành tựu. Ở phương pháp thật sự của việc thành tựu, nó là lý do vì sao có hai phương pháp khác nhau trong sự duy trì định và tuệ, và đặc biệt ngay cả với cùng một đối tượng. Cái năng lực mạnh mẽ của sự trau dồi tuệ có khía cạnh của sự an lạc và thô, và tuệ có khía cạnh của vô nghĩa. Làm thế nào còn có những tuệ khác quan sát những trạng thái khác nhau? Phương pháp nào mà trong đó thứ tự ở đây, trong khi khác với những gì được giải thích trong giới thiệu về tuệ ba la mật, thì lại phù hợp với khẳng định của Ngài Tịch Thiên và vân vân. Cái hệ thống này liên quan đến cái lộ trình tu tập của các thừa nào, tiểu thừa hay đại thừa, giải thích rằng thủ tục này chung cho tất cả các thừa, đại thừa và tiểu thừa. Đúng, gần ở đây. Bao nhiêu phước đức con tích lực, con nguyện hồi hướng cho em giáo pháp và tất cả chúng sanh. Cúng dường mạng đà la tạ ơn. Con xin hiến dâng đất này trang nghiêm hương hoa, điểm núi tư duy, tứ đại bộ châu, mặt trời và mặt trăng, quán thượng thành cõi Phật. Nguyện chúng sanh yên vui trong cảnh tịnh độ này. Di đà guru ra na man đà la kham ni ni ya ta ya mi.